One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1281, chương 138, giả chết. Cồng cành gấu đen đột nhiên đứng tại chỗ không động, giống như bị thời gian phong ấn. Hắn bắt đầu cảm giác chung quanh biến hóa. Đã xác định Liễu Liễu kế tiếp điểm dừng chân liền là tại phía sau hắn 1 mét chỗ. Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng phải xui xẻo. Tại Liễu Liễu hạ thời điểm hắn xoay người một cái, dương miệng to như chậu máu, liền cắn, xui xẻo cũng không nhất định là ta. Liễu Liễu không chỉ có không né tránh, ngược lại đón đầu trực tiếp vọt tới. Nàng xem thấy gấu đen nhảy răng nanh, mỉm cười, trong mắt tự tin, giống như là trên bầu trời một vòng quang mang, không thể xóa nhòa một người một có thể. Trên mặt đất bắt đầu xen lẫn, sinh động thân thể nhỏ bé, đi đi 10 phần linh hoạt, gấu đen vòng vo vài vòng đều cầm nàng không có cách nào. Chỉ là cảm giác được trên người mình đang không ngừng đâm nhói. To to nhỏ nhỏ vết thương từ từ chảy ra máu đỏ tươi. Những vết thương này thụ không phải một chút chí mạng tổn thương. Thế nhưng là nếu là vết thương trên người nhiều, là sẽ ảnh hưởng đến hắn thực lực chiến đấu. Liễu Liễu, phần bụng, con mắt, yết hầu chỗ đều là có thể công kích, với lại có thể càng thêm chí mạng. Hiểu chưa? Hakuen vừa quan sát người chiến đấu tình cảnh, một bên ở bên cạnh không ngừng chỉ đạo sinh động nên như thế nào công kích càng thêm hữu lực. Thông minh như nàng, lập tức liền lĩnh ngộ Hakuen lời đã nói ra. Những vết thương này đối với cái này da dày thịt béo gấu đen tới nói, thật sự là tính không được cái gì, căn bản cũng không đủ để tổn thương đến tính mạng của hắn. Chỉ có sư phó nói mấy cái này vết thương chí mạng mới có thể kết thúc hắn sinh minh. Xác mục tiêu Liễu Liễu bắt đầu công kích gấu đen gầy yếu địa phương, mỗi một cái đều mang làm cho đối phương quyết tâm quyết tử. Gấu đen vốn là chỉ là một cái chỉ có ngàn năm đạo hạnh yêu quái, cồng kềnh mà chậm chạp thân thể, tại sinh động cường thế công kích phía dưới bị thương hại. Các ngươi bọn này nhân loại ti bỉ, vậy mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn cái gì ta tất nhiên là không quan tâm. Chỉ bất quá cần ti tiện cũng không tính được, có thể giết chết địch nhân thủ đoạn liền là hảo thủ đoạn. Bề mặt cái gì lại không thể coi như ăn cơm, thả ở bên ngoài người khác lại không nhìn thấy, có làm được cái gì? Liễu Liễu tăng nhanh động tác trong tay, sắc bén chủy thủ tại nàng mảnh khảnh đầu ngón tay linh hoạt nhảy vọt. Nàng tựa như là một cái linh động giọt nước, từ nơi này trượt tới đó, để cho người ta nhìn không thấu. Gấu đen là 2 cái đoán ra nàng rơi xuống đất thời gian. Nhưng đáng giá tiếc nuối là, tính không cho phép nàng ở đâu một khắc rời đi mặt đất. Đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta định để ngươi chém thành muôn mảnh. Xà tinh, ngươi còn trốn ở đằng sau làm gì, còn không mau ra đến giúp đỡ. Lão tử như là chết, ngươi cảm thấy đối ngươi có chỗ tốt gì? Không thể không thừa nhận, đối ở trước mắt cái này không muốn sống giống như tiểu nữ hài hắn có chút sợ. Trong mắt hắn nhìn không đến bất luận cái gì sợ hãi, chỉ có lóe ra vẻ hưng phấn, liền xem như tiếp tục công kích đánh nhau, cũng thường thường sẽ mang theo chí mạng mỉm cười, phảng phất chỉ là một trận trò chơi, mà không phải một trận sinh tử vật lộn. Bị kêu lên danh tự xà tinh, Cam không muốn đứng dậy, mặc dù hắn rất không muốn tham dự trận này đánh nhau. Nhưng là đã gấu đen điểm tên của hắn, đám người này liền sẽ không lại buông tha hắn, cùng chờ bọn hắn thu thập xong gấu đen, lại đến thu thập mình, chẳng hiện tại đi lên giúp đỡ một thanh, không chừng còn có một đầu hy vọng sống sót. Hắn ở nơi đó nghĩ đơn giản như vậy, nhưng chưa từng nghĩ, cũng bởi vì xuất thủ của hắn, cuối cùng đem tính mạng của mình cũng mắc vào, còn lề mề cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cho lão tử quay lại đây. Chẳng lẽ lại không phải để cho ta thấy máu, ngươi mới phát giác được nghiêm trọng không? trên bụng đau đớn để hắn bắt đầu đánh lên cảnh giác. Nơi đó là hắn yếu đuối nhất địa phương, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mệnh. Tiểu cô nương này khắp nơi đều đến công kích bụng của hắn cùng chỗ cổ. Minh Sắc nắm giữ hắn mật mã chỗ, nếu là Xà Tinh tiến lên đây giúp hắn một chút, trước mắt tiểu nữ hài này căn bản cũng không phải là đối thủ. Đến lúc đó giết hắn, lại giết cái kia ngây người như phỗng nam tử. Đối với mỹ vị đồ ăn, muốn từ bên miệng hắn trốn qua, đó là không tồn tại. Xà Tinh lắc mình biến hóa, hình thể so gấu đen lớn mấy lần, thật dài thân thể tựa như là một đầu cự long, nhạt vảy màu xanh lam, lóe ra oánh oánh hào quang nhiều một địch nhân gia nhập. Sinh động lại thế nào linh hoạt, cuối cùng cũng chỉ là một cái chưa từng tu hành phàm nhân. Mặc dù so nhân loại bình thường lợi hại a không ít, nhưng xét đến cùng, cũng chỉ là nhục thể phàm thai, cũng là sẽ đau nhức, sẽ làm bị thương, sẽ chết, sẽ mệt. Thanh Xà Tinh một đuôi rắn quét tới, hết sức chuyên chú tiến đánh gấu đen tinh nàng, căn bản là phân tâm không đến. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, hướng ra phía ngoài cấp tốc nhảy ra, đuôi rắn cuối đuôi quét đến phần eo của nàng. Nàng bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán dần dần ngưng tụ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thật đau a, nhưng là nàng không thể hô. Nàng không muốn để cho sư phó thất vọng. Tiểu nha đầu phiến tử, ta cũng đã nói, ngươi sớm muộn sẽ rơi trong tay ta, có thể chết dưới tay ta, đó là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Gấu đen tinh hoàn toàn coi thường bên cạnh Hakuen sắc mặt, lấy người thắng tư thái tự cho mình là, trên cao nhìn xuống nhìn xem đã ngã xuống cây liễu, liễu liễu ở trước mặt của hắn, nhỏ yếu tựa như là một con kiến, chỉ cần hắn động đầu ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết. Gấu đen tinh đi qua như thế mấy lần tác chiến, cũng hoàn toàn căm tức, đối liễu liễu đã không còn là đơn thuần muốn dùng ăn, mà là hận nhập thực chất bên trong. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, đối lên trước mắt cái này gầy yếu tiểu nữ hài, dùng sức một bàn tay vỗ xuống, lần nữa tay giơ lên, chắc hẳn cô bé kia đã máu thịt be bét, hoàn toàn bị nó ép thành một trang giấy. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cười như điên. Ha ha ha ha, nhân loại đến cùng là nhân loại, bất quá có chút công phu mèo quào, liền dám ở chỗ này ngông cuồng như thế. Bây giờ đi gặp Diêm Vương, cũng đừng cảm thấy mình đã chết quá quỷ. Đại ca, ngươi nói rất đúng, cô bé này cũng quá không biết trời cao đất rộng, không quá lớn đến như thế ngọt ngào. Tin tưởng bắt đầu ăn nhất định 10 phần mỹ vị, mấy ngày chưa từng ăn Xà Tinh, khi nhìn đến như thế mê người thực vật thời điểm, cũng sinh ra tâm động, chỉ là không biết đại ca muốn làm sao sử dụng phần này đồ ăn. Có hay không tiểu đệ phần? Hắn thăm dò tính hỏi một câu. Ai ngờ bị gấu đen kia tinh đỉnh trở về, ta đều còn không có ăn, ngươi gấp cái gì, huống hồ chỉ có ngần ấy thịt nhét không đủ để nhét kẻ răng, ngươi còn muốn đến đoạt, vừa mới còn nhát gan sợ phiền phức, không chịu đi lên, hiện tại tốt, hắn đem đồ ăn đều bắt tóm lại, hiện tại đến học được mặt dạn mày dày tới cùng hắn chia cát. Gấu đen tinh một mặt tức giận bất bình nghĩ đến, hoàn toàn quên đi, vừa mới là ai phóng xuất ra như giết heo thanh âm, để người ta tiến lên đây giúp đỡ một thanh, đem vướng bận người đuổi đi, mới một mặt hài lòng nhìn xem đã chết đồ ăn, duỗi ra cái mũi ngửi ngửi, không sai, đây là ta thích khẩu vị, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.